Chương 3803 tối cường thăng cấp hệ thống. Phượng Hoàng một cái thân phận khác. Người đăng, Lạc Tử Long phi nội tâm không cam lòng, nhưng là không cam lòng có thể thế nào đây, làm không cái gì giống như lão giả nói một dạng, hắn hiện đang bảo vệ không Phượng Hoàng, Phượng Hoàng bị lão giả ra ly long bay, Phượng Hoàng hai mắt rưng rưng nhìn Long Phi, liên tục lắc đầu, liên tục nói. Đừng bỏ lại ta được không? Lão công đại đại. Thật giống như một cái muốn rời khỏi thân nhân hài tử khóc lóc, nháo, dãy dụa, Long Phi đứng tại chỗ, không động đậy, bị lão giả nói ép không động đậy, lão giả nặng nề một tiếng, nói, nghe tiểu thư, chúng ta đi thôi. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn khẽ động, lòng bàn tay chi tâm đột nhiên xuất hiện từng cái từng. Cái phong ấn phù văn, mang theo lôi điện, trực tiếp ở hắn dưới lòng bàn tay nổ. Tung triệu hoán thuật, lập tức liền muốn cho gọi ra thần thú, bất quá, cũng trong nháy mắt này, tam đạo bóng đen hạ xuống. Trong đó một vệt bóng đen trong tay trường mâu đột nhiên đâm lên. Ầm. Trực tiếp xuyên thấu phong ấn phù văn, triệu hoán thuật bị cắt đứt. Yêu lão tứ, ngươi cái này là muốn đi đâu a? Một tên hắc ám sứ giả đầu nhẹ. Nhàn vừa nhất, lộ ra một trương cực kỳ nét mặt già nua, đầy mặt cũng là nếp nhăn, đồng thời hắn nếp nhăn trên tất cả đều là các loại hắc sắc phù văn dường như sẽ động. Thật giống như nồng nọc nhỏ ở sắc mặt hắn nhẹ nhàng di chuyển một dạng, cả người trên dưới tỏa ra cái này hắc ám chi lực, dưới chân hắn càng là liên tục bốc lên hắc ám chi lực, dường như dạt dào. Không ngừng từ sâu trong lòng đất cuồn cuộn đi ra, tiếng nói vừa dứt, người chung quanh sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt cực kỳ, câu nói đầu tiên đem bọn hắn toàn bộ cho nghiền ép ở, lão giả ánh mắt chìm xuống, hơi hơi một tiếng, nói, để không nghĩ tới hắc ám. Điện Tam Thánh bên trong hắc thánh lại tự thân xuất mã. Còn thật là khiến người ta giật mình a. Ha ha ha. Đầy mặt nồng nọc phù văn lão giả cười một tiếng, nói, ở ngươi. Yêu lão tứ cũng ra tay, ta có thể không tới sao? Đem đứa bé kia thả ra đi. Tiểu tử này bảo hộ không để cho, chúng ta hắc ám điện có thể bảo hộ nàng. Khà khà. Phát ra một tiếng dường như quỷ khắp đồng dạng tiếng cười âm. Lãnh, lão giả đem Phượng Hoàng che chở ở phía sau, căn dặn một tiếng, nói, kỳ tiểu. Thư, cẩn thận một điểm. Lập tức, lão giả nhìn trầm trầm hắc thánh nói, ê nàng là ta Phượng Hoàng cốc người, lúc nào đến phi ngươi hắc ám điện bảo hộ. Ha ha ha, y lời này ngươi nói sai. Nàng có thể là ở ta hắc ám điện xuất sinh, làm sao lại là ngươi Phượng Hoàng cốc người. Cũng bởi vì trên người nàng Phượng Hoàng huyết mạch. Này trên người nàng còn có chúng ta hắc ám điện hắc ám vương huyết mạch đây. Cho nên nói, nàng là chúng ta hắc ám điện người. Hắc thánh nhà nhạc nói, hắn tiếng nói vừa dứt, yêu lão tứ mi tâm căng thẳng, Long Phi phục hồi tinh thần lại, bị kinh ngạc ở liền ngay cả Phượng Hoàng chính mình cũng sửng sốt, nói, nghệ tứ gia gia, hắn nói, y không giống nhau nàng nói xong, yêu lão tứ lập tức nói, nghệ hắn ở nói bậy, đừng. Nghe hắn nói lung tung. Nói lung tung. Ha ha ha. Nha đầu, ngươi đem tay trái lấy ra đến, ý niệm thông tâm thần. Thần niệm bên trên là không là có một điểm đen. Điểm đen phóng thích, tay trái ngươi bên trên sẽ xuất hiện hắc ám vương lực. Đo, y. Không tin nói, ngươi có thể thử xem. Hắc thánh nhà nhạc nói, yêu lão tứ lập tức uống nói, ngay bớt ở chỗ này nói vớ nói vẩn, nàng là Phượng. Hoàng Niết Bàn trọng sinh. Sao lại cùng ngươi tà ma hắc ám điện có nửa điểm? Liên quan, ngươi cho rằng triển khai điểm tà pháp thì có nhân tướng tin. Ở hắn nói chuyện, Phượng Hoàng nghe theo, hơn nữa, chuyện này nàng chưa từng có theo người đã nói, hãy cùng hắc thánh nói một. Dạng, hắn tâm thần ngưng tụ thần niệm bên trên xác thực thật có một điểm đen, nàng không biết rõ đây là cái gì, hiện đang bị hắc thánh nói chuyện, nàng trong lòng căng thẳng, nàng muốn. Biết rõ đến cùng là cái gì, lòng bàn tay trái nhất động. Thần niệm tập hợp, một dọc điểm đen, giống như một dọc mặt thủy một dạng nhẹ nhàng trôi nổi ở thần niệm bên trên. Vù. Lực lượng phóng thích trong nháy mắt, Phượng Hoàng lòng bàn tay trái bên trên cuồn cuộn ra hắc sắc lực lượng, dường như cự đại dạt dào đồng dạng đang lăn lộn, so với hắc thánh dưới chân. Hắc ám dạt dào phải lớn hơn nhiều, hơn nữa lực lượng cũng vô cùng tinh thuần, ở trong nháy mắt này. Toàn bộ thiên đạo võ tràng cũng bị cái này đạo hắc ám lực lượng bao trùm lại, thiên đạo võ tràng những người phàm tục kia đệ tử trực tiếp bị nghiền ép quỳ. Trên mặt đất, từng cái sắc mặt cực kỳ tái nhợt, liền ngay cả những người kiếm đế đỉnh phong cường giả cũng chỉ có thể khổ sở chống đỡ trong một ý nghĩ, nơi này thành địa ngục, hắc ám buông xuống, chu vi quỷ khắp, hồn gào, tất cả mọi thứ cũng ở nguồn sức mạnh này nghiền ép bên dưới, liền ngay cả Phượng Hoàng chính mình cũng có chút không khống chế được, nàng. Trong mắt biến thành màu tím đen, trên thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, trên người nàng vô hình trung xuất hiện Phượng Hoàng thân thể, chỉ là Long Phi lần thứ nhất thấy nàng là thất thải chi dực, bất quá hiện ở toàn thân. Hắc dực hắc Phượng Hoàng Vương, hắc thánh trở nên hưng phấn, nói, người ta không có nói sai đâu, nàng cũng là hắc ám địa người. Ha ha ha, yêu lão tứ cũng bị phát sợ, hắn chỉ biết rõ Phượng Hoàng trên người có một đạo cấm kỵ chi lực, cái này đạo lực đo bất luận lúc nào cũng không thể mở ra, nhưng là hắn không nghĩ tới cái này đạo lực đo cũng là hắc ám vương huyết mạch. Lực lượng nhất thời yêu lão tứ tần tần một tiếng, nói, nghe tiểu thư, mau mau thu tay lại, khống chế lại, nhanh lên một chút. Phượng Hoàng thờ ơ không động lòng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới trong cơ thể mình sẽ có hắc ám chi lực, nàng vẫn cho là chính mình xuất sinh ở Phượng Hoàng cốc, vẫn cho là trong cơ thể mình liền một loại huyết mạch có thể là hiện ở. Nàng có chút mất tích, hắc thánh cười nói, ê thánh chủ, thỏa thích phóng thích đi, thỏa thích bạo phát. Đi, ngươi thuộc về thế giới này chúa tể. Ha ha ha, Phượng Hoàng không có đình chỉ, nàng lòng bàn tay trái bên trên hắc ám lực lượng không ngừng cuồn cuộn đi ra, yêu lão tứ như thế nào đi nữa nhắc nhở, như thế nào đi nữa gọi nàng đều không dùng, hoàn toàn không nghe hắn nói. Không được, còn tiếp tục như vậy, nàng hội hoàn toàn biến thành tà ma. Lào. Giả ánh mắt chìm xuống, nhìn Long Phi, nói, nghe tiểu tử, trong lòng nàng có ngươi, hiện ở chỉ có ngươi có thể cứu nàng, nhanh lên một chút. Triệu Đại Hàm nhếch miệng khó chịu nói, ở ngươi không phải nói ta lão đại bảo hộ không để cho sao? Hiện ở lại gọi lão đại cứu nàng, làm sao cứu a? Yêu lão tứ hơi thay đổi sắc mặt, Long Phi không có để ý nhiều như vậy, hắn tiến lên một bước, trực tiếp nắm lấy Phượng Hoàng tay, nói, ở nha đầu, dừng lại. Phượng Hoàng tử trong mắt màu đen khẽ động, trực tiếp nhìn chằm chằm Long Phi, ở trong nháy mắt này, Long Phi liền cảm giác mình hồn phách cũng bị Phượng Hoàng trên thân hắc ám chi lực cho nghiền nát một dạng, trong nháy mắt liền không thể động đậy, loại sức mạnh này Long Phi chưa từng gặp, quá cường hãn, một cái ánh mắt liền có chút gánh không được. Ha ha ha, kể trong cơ thể nàng hắc ám vương huyết mạch đã thức tỉnh, không người nào có thể đánh thức nàng, nàng thuộc về hắc ám điện, nàng là hắc ám thánh chủ. Hắc ám sứ đồ nghe lệnh, cho ta quỳ xuống triều bái. Hắc thánh hưng phấn nói, Long Phi lần thứ hai tần tần một tiếng, nói, ở nha đầu, ngươi tỉnh lại đi a. Phượng Hoàng hai mắt trợn trừng, hắc ám hỏa diễm trực tiếp đem Long Phi cho bao vây lấy, muốn cắn nuốt mất Long Phi. Hắc ám thực cốt thần hồn dao động, tâm thần, thức hải, như cùng chết một dạng, lực lượng không thể nào phóng thích, Long Phi thật giống như chết, thật giống mình bị siêu khống chế một dạng, bất quá ở trong nháy mắt này, Long Phi trong lòng hống một tiếng, ê đế đạo lực lượng,